Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 025. Ăn ta một búa. 10 năm, Thái Huyền Đại Học. Bây giờ Thái Huyền Đại Học rõ ràng đã là một ngọn sơn môn, nó tọa lạc ở một tòa mây mù bao phủ. Trên núi, lớp học, ký túc xá, diễn võ trường chờ mỗi cái bộ phận, vờn quanh ngọn núi này, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, san sát như bát úp. Đây là một tòa tân sơn. Thường Uy dùng thời gian 10 năm, ở hắn thử nghiệm từ trước lĩnh hội nhân tiên xây dựng phúc địa ảo diệu trong quá trình sinh ra. Ngọn núi này với trên vùng bình nguyên vụt lên từ mặt đất, cao hơn mặt biển 1,800 mét, hoàn toàn thay đổi cảnh quan thành địa hình địa thế, cũng trở thành khôi phục khu vực tất cả mọi người ngước nhìn sùng bái thánh địa. Là học phủ cao nhất, là Thái Huyền tư tưởng, phù văn kỹ thuật đầu nguồn, là vĩ đại phục hưng nguồn năng lượng tuyền. Cẩm quan thành trở thành tân đô thành, với 5 năm trước, triệt để rời đi trọng tâm đến đây. Cua đồng thần thú ở trên, Thường Uy nháy mắt 10 năm, 10 năm này bên trong, hắn thông qua tự thân rất sớm được rồi tạo hóa ưu thế. Với nguyên thần cảnh giới, tìm tòi nhân tiên huyền bí, đã rất có đoạt được. Nếu như đồng ý, hắn hiện tại có thể lập tức vượt qua tiên phàm chi cách, trở thành một tôn tiên, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất tiên, nhân tiên. Đối với 10 năm này thành quả, Thường Uy là thỏa mãn. Hắn ở thời điểm này thử nghiệm mở ra Thái Huyền Tiên Môn, Eder Huyền Đại Học hình thức, truyền bá Thái Huyền Đạo Thống. Thành quả là thấy được. Bây giờ Thái Huyền Đại Học, bao quát trong 10 năm bị khôi phục hơn một nửa cái đông bán cầu sở hữu thiên tài. Mỗi một cái có chí với học, có chí với tu hành. Hoàn toàn Eder Huyền Đại Học vì là mục tiêu cuối cùng. Mà ở Thái Huyền Đại Học cơ sở trên, Thường Uy dần dần xây dựng lên thuộc về Thái Huyền Tiên Môn chân chính hình thái. Đang dạy dỗ nơi cơ sở trên dựng thành Thiên Hình Điện. Đang giáo vụ nơi cơ sở trên dựng thành Nội Vụ Điện. Ở Phù Văn Khoa Học Kỹ Thuật Trung Tâm cơ sở trên thành lập Truyền Công Điện. Lại ngoài ngạch xây dựng lên Thiên Binh Điện cùng Thái Huyền Điện. Đại thể khung liền đi ra, mà Thái Huyền Đại Học thì lại biến thành tương tự biệt viện, phân viện cơ cấu, vì là càng tầng cao Thái Huyền Tiên Môn, cung cấp tài nguyên, dinh dưỡng. Nơi này là có một cái phân chia thân thần, chỉ có tiến vào thân thần cảnh, ở trường sinh cửu thị siêu thoát trên đường có hy vọng, mới gặp nhét vào tiên môn cấp độ. Này bên dưới đều hạn chế với biệt viện thức Thái Huyền trong đại học. Bất luận Tòng Quân Từ Chính vẫn là hắn làm cái gì, đều mặc cho lựa chọn, không làm cụ thể can thiệp. Mặc dù những người thiên tài chân chính yêu nghiệt, nếu như Trần Duyên chưa xong mà say mê với vạn trượng hồng trần, hoặc hoài bão chưa hết muốn dương ra thân thủ, tiên môn cũng không làm can thiệp, chỉ bảo lưu nhân vật như thế tương lai trở về tiên môn tư cách. Chỉ đến thế mà thôi. Thường Uy đã dần dần đem Thái Huyền Đại Học nắm quyền trong tay giao lại cho đội tuyển quốc gia. Nhưng cũng không ý nghĩa tiên môn từ bỏ đối với biệt viện thức Thái Huyền Đại Học ảnh hưởng. Trên thực tế không tồn tại từ bỏ hay không Thái Huyền Đại Học giáo dục. Nhất định phải ỷ lại tầng thứ càng cao hơn tu đạo sĩ truyền thụ. Mà tầng thứ càng cao hơn tu đạo sĩ, pháp môn nguồn gốc, nắm giữ ở Thường Uy trong tay, khống chế ở tiên môn bên trong, vậy thì bảo đảm Thái Huyền Tiên Môn sức ảnh hưởng không đến nỗi suy sụp. Bảo đảm Thái Huyền Tiên Môn lực hướng tâm, vĩnh viễn là một cái khiến người ta ngóng trông cùng đổ xô tới cao cao tại thượng thần bí mờ ảo. Tiên cảnh, có điều bản thời không Thái Huyền Tiên Môn, hiện tại vẫn là dễ. Cái cây non, đệ tử chân chính, thêm vào Trương Tử Lâm, cũng mới 6 người, thêm vào Thường Uy vị này trưởng giáo, tổng cộng 7 người mà thôi. tu hành vốn là một cái ngao thời gian sự. 10 năm mới bao lâu? Thái Huyền Tiên Môn muốn quang lớn. Còn sớm lắm, bài tập buổi sớm, Thường Uy ngồi ngay ngắn đài mây. Trương Tử Lâm ở hắn trách trên bồ đoàn ngồi. Đài mây dưới là 5 cái đệ tử. Này 5 cái đệ tử, sớm nhất đám kia, chỉ có Trương rõ ràng 1 cái. Mặt khác 4 cái, đều là 10 năm này bên trong hiện ra chân chính thiên tài. Đều là có căn tính, cũng đã tu thành thân thần chân chính tu đạo sĩ. Mỗi ngày bài tập buổi sớm, Thường Uy đều sẽ đích thân vì bọn họ giảng giải, truyền đạo, kéo dài thời gian là 1 canh giờ. Ngày hôm nay nói bài tập buổi sớm, Thường Uy cũng không có xem dĩ vãng như vậy để mỗi người bọn họ đi làm từng người. Lại nói, ta đi tới nơi này mới thời không cách hiện nay đã gần đến 12 năm. Nhiều lần nỗ lực thúc đẩy, chư hạ căng lớn, cũng đã trục xuất gần nửa quái dị. Lại lập Thái Huyền, có chư vị đệ tử cùng nhau là đạo hữu. Hồi tưởng 10 năm quang cảnh, xác thực làm người thổn thức. Hôm nay giảng bài đã xong, đem chư vị đệ tử lưu lại, nhưng là đã đến giờ. Thường Uy cười ha hả nói, thiên biến ngay ở hôm nay, sau đó ta tự ứng đối. Các ngươi ở lại chỗ này, chỉ để ý rất trấn áp sơn môn, không để rối loạn. Chư đệ tử vừa nghe đều kinh. Trương rõ ràng nói, lão sư, ngài nói thiên biến cùng quái dị có liên quan. Thường Uy gật đầu, trước tiên không đáp nàng, mà chuyển đối với Trương Tử Lâm nói, ngươi đi hỏi một chút Mông Điền, bọn họ chuẩn bị làm xong chưa? Trương Tử Lâm hiểu rõ, xoay người hóa thành độn quang, biến mất ở trong mây. Thường Uy này mới nói, bản thời không biến hóa, cũng không phải là một cách tự nhiên. Quái dị sau lưng, có một đôi hắc thủ, nếu như không có ta, lúc này bản thời không sớm lấy tiến vào đổ nát hủy diệt quá trình. Hiện nay phản công 10 năm, đã có thiên đại khí như sau lưng tồn tại, tất nhiên là ngồi không yên. Trương rõ ràng vừa nghe, nói, lão sư, như sau lưng có hắc thủ, hắn tại sao không rất sớm động thủ, nhất định phải đợi được hiện tại. Thường Uy cười to, vấn đề này hỏi thật hay. Dừng một chút, Thường Uy nói, bởi vì hắn đối thủ không chỉ một mình ta. A, chư đệ tử kinh ngạc. Trương rõ ràng nói, còn có người. Xác thực nói, còn có thần. Thường Uy đưa mắt nhìn trời, cũng là nhờ có vị này mới có hiện tại khí tượng. Rõ ràng, chư đệ tử về nghĩ một hồi, ở phản công trước ngày đêm sai biệt, lẽ nào còn không rõ? Chư đệ tử đều trầm tư. Trương rõ ràng ngẩn ra, nói, phản công trước ngày đêm dường như 2 cái thế giới. Ta rõ ràng, lão sư, này rõ ràng là 2 cái vĩ đại tồn tại lấy ngày đêm làm ranh giới lẫn nhau tranh chấp. Đúng đấy, Thường Uy cười nói, này 2 vị tranh đến then chốt nơi, đều đánh không ra tinh lực chú ý hắn. Này liền cho ta cơ hội, ta vẫn dương cung mà không bắn. Từng bước thăm dò hắc thủ điểm mấu chốt, khiến từng bước lùi về sau, mà ta được voi đòi tiên. Đến hôm nay, hắn rốt cục không kiềm chế nổi, biết còn tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, do là làm cuối cùng giấy rùa. Nói tới chỗ này, Thường Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, chư đệ tử đều thuận hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy thiên tượng đột ngột biến, phảng phất hoàn vũ thời không bị một phẫu hai nửa, toàn bộ trái đất trở nên quang ám rõ ràng, đông bán cầu kim quang tỏa sáng, phảng phất nắng nóng rơi rụng, đêm này nữa cái tinh cầu chiếu hiện rõ từng đường nét, tây bán cầu thì lại một mảnh mờ nhạt vẩn đục, các loại sát khí, ác khí, không rõ khí cuồn cuộn như mây, dâng trào cuồn cuộn, một cái tinh cầu, 2 cái thế giới, liền pháp tắc đều bị từng người xâm nhiễm, tuyệt nhiên mà không giống. Trong giây lát này, Tây Bán Cầu hiếm hoi còn sót lại sinh linh triệt để diệt vong. Mênh mông cuồn cuộn mờ nhạt mây khói bốn phương tám hướng trùng kích Đông Bán Cầu kim quang. Có âm dương tụ hợp, kích thích ra lôi vân, con đường lôi đình phích lịch, kinh thiên động địa, kim quang bên trong, một vị vĩ đại giáp vàng nữ thần đi ra từ trong hư không. Nàng vô cùng cao to, vô cùng vĩ đại, so với ngôi sao còn cổ lão hơn, so với mặt trời còn muốn nhiệt liệt. Vị này nữ thần đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại dương, hào quang vô biên, cương liệt bá đạo, nàng cầm trong tay một cái cây giáo, vạn trượng như núi, một cái tay không, kim quang lòe lòe ánh mắt, sáng quắc nhìn chằm chằm Tây Bán Cầu mờ nhạt mây khói bên trong bàng đại quái vật. Rõ ràng cảnh giác cực điểm, Tây Bán Cầu mờ nhạt mây khói bên trong, như ẩn như hiện, có một vị vô số xúc tu nhúc nhích quỷ khổng lồ. Mơ hồ gào thét. Tiếng gào bị kim quang ngăn cách quá nửa, cũng làm cho lòng người trung tiêu táo khó nhịn, không nhịn được trắng trợn phá hoại. Mà lúc này, Thường Uy bước đi mà lên, cười dài nói, chư đệ tử, bản tôn lần đi vô hạn, nhưng tự có gặp lại ngày, bọn ngươi tu hành trên đường, bớt nóng vội, mà cùng nỗ lực, tay áo lớn phất một cái. Nhưng quyển chính độn quang mà đến Trương Tử Lâm, thu vào trong tay áo, liền một lần bộ, năm khí bốc hơi bộc phát, ngút trời trong lúc đó, bôn cao thiên mà đi, một cái bạch ngọc tiểu búa, một cái huyền cái hộp đen làm quang bay tới, lạc ở trong tay hắn, vừa nhấc mục, đã tới đồ vật tụ hợp nơi, cái kia nữ thần thấy chi khẽ cười một tiếng, cây giáo run lên, xuyên phá vòm trời, Thường Uy cười lớn một tiếng, tiếp thuẫn, ống tay bay ra một thuẫn, thẳng đến nữ thần mà đi, nhưng quay người lại, nâng búa cười to, đến, ăn ta một búa, liên quan với Hoa Hạ, vẫn là không muốn lại viết, nhiều hơn nữa ý nghĩ, cũng không tốt viết, thần thú quá lợi hại, ta tránh đến tránh đi, vẫn bị cua đồng một chương. Đầu óc mơ hồ không biết nên cải chỗ nào. Như vậy lời nói, liền tiến vào tân một quyển đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.